Chương 284, đây là liên hoàn kế. Thiên Hoành cười cười, đem phong bình giật thư tạ tội, hai tay đặt ở quốc chủ trước mặt trên bàn. Đích thật là cái có thể dày vò chu. Có thể dày vò tốt, quốc chủ cười nói. Giao y vo, đem rất nhiều cất giấu, âm thầm sự tình, đều cho quấy rối đi ra, chúng ta cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút. Thiên Hoành ánh mắt co rụt lại, thử hỏi, quốc chủ có ý tứ là? Quốc chủ thu lại nụ cười, thần sắc lộ ra mấy phần ngưng trọng. Hạo Tuấn thần quốc chịu thiếu đế che chở, đã tồn tại muôn đời. Nhưng cũng bởi vì tồn tại quá lâu, cho nên suy yếu lâu ngày quá nhiều. Rất nhiều thế gia căn đều nát, bất quá là bên ngoài ngăn nắp mà thôi. Phong Hàm Mặc sự tình, ta đã sớm biết, nhưng một mực gần mà không phát. Không phải là bởi vì ta nhớ tới Phong Bình giật người lao xoáy này, mà là bởi vì, nàng chút chuyện này, tại những cái kia bắt đầu hư thối thế gia trước mặt, không tính chút chuyện. Thiên Hoành cụp mắt, những việc này, hắn làm sao không biết? Chỉ bất quá, thế gia họa, rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng. Thực sự là không dễ làm bất quá, hôm nay nếu là hắn tự mình đến xin lỗi, ta cũng muốn đi thiên chúng doanh chạy một chuyến. Quốc chủ đột nhiên nói. Thiên Hoành ngoài ý muốn nhìn về phía quốc chủ muốn đi thiên chúng doanh. Quốc chủ gật đầu mà cười, đi an ủi một cái ta vị lao xoáy này, còn có đi xem một chút cái này Khương Ly. Thiên Hoành bật cười, hai tay chắp lên, thần nguyện bồi quốc chủ chạy một chuyến. Bên kia cùng một chỗ đi. Quốc chủ no y thiên chúng doanh bên trong, Khương Ly tại viện tử của mình bên trong bế quan đả tọa một ngày, dù cho bị người trông coi, nàng cu nở dê không một chút gặp nhau, bình tĩnh như trước tu luyện. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Khương Ly từ từ mở mắt, nhìn về phía bị người từ bên ngoài mở ra cửa chính. Nàng về tới đây, tự nhiên là đóng kín bí trận. Truyền phong soái chi lệnh, ngay trong ngày lên Khương Ly khôi phục tự do. Người, đứng ở ngoài cửa no y Khương Ly tựa như đã sớm ngờ tới tất cả những thứ này, cũng không nửa điểm kinh ngạc. Nàng đứng dậy, đi hướng cửa ra vào, nhìn về phía cái kia đứng ở ngoài cửa người hỏi. Phong soái đâu? Người kia lắc đầu, soái phủ đóng kín, bất kỳ người nào không được ra vào. Khương Ly cụp mắt, quay người lại trở về trong phòng, tiếp tục tu luyện. Phong Bình giật so với nàng trong tưởng tượng còn muốn càng có đảm đương. Một đời anh danh đều bị ở cái kia tôn nữ trên thân. Khương Ly không để ý đến chuyện bên ngoài, thế nhưng không bao lâu, Đoạn Hoành liền tìm tới cửa. Uống trà. Khương Ly tiếp đai hắn. Đoạn Hoành nâng chung trà lên, vừa khổ cười buông xuống. Nhìn xem nàng nói, ngươi có biết, soái phủ đã đóng cửa bây giờ, toàn bộ thiên chúng doanh bên trong, đều biết trong soái phủ có đại sự xảy ra. Hơi có nghe thấy. Khương Ly gật đầu. Cụ thể, nàng đích xác không biết, cu nở dê hứng thú không lớn. Đoạn Hoành dở khóc dở cười nhìn xem nàng, ngươi vẫn còn ngồi được vững. Khương Ly cười nói, dù cho ta ngồi không yên, cũng không thể thay đổi gì. Phong soái đều muốn đem Phong Hàm Mặc cho giết. Đoạn Hoành nói ra chính mình được đến tin tức. Khương Ly ánh mắt danh mánh, kia rốt cuộc là giết, còn là không có giết? Không có giết thành. Bị người ngăn lại. Đoạn Hoành no y Khương Ly bĩu môi, không nói gì. Đoạn Hoành thấy được nàng vẻ mặt này, kinh ngạc hỏi, ngươi thật đúng là muốn Phong soái giết nàng? Ta cũng không có nói như vậy. Khương Ly no y Đoạn Hoành thở dài, ta nghe nói, ngươi ta bị mang đi về sau, Phong soái theo trong nhà tín nhiệm lão nô trong miệng, biết được Phong Hàm Mặc làm ra tất cả. Đã đau buồn lại phẫn nộ, trở về soái phủ về sau, lại tận mắt nhìn thấy Phong Hàm Mặc chân diện mục. Lúc ấy, liền muốn giết nàng tạ tội, lại tự sát. Bị trong nhà lão nâu ngăn lại về sau, Phong soái viết xuống thư nhận tội, trong đêm đưa cho quốc chủ, hạ lệnh đóng chặt lại soái phủ, đem chính mình cầm tù. Trong soái phủ đãi ngộ, thế nhưng là so chân chính nhà tù muốn tốt nhiều. Khương Ly hai tay bưng lấy trà, nhẹ nhàng thổi phía trên lá trà mảnh. Đoạn Hoành nhìn về phía nàng, ngươi cũng không cần dạng này âm dương quái khí nói chuyện. Ta tận lực hỏi thăm một chút, Phong soái nói chính mình là mang tội thân, bỏ đi soái bảo, không ăn không uống, còn tự phạt tiên hình. Phong Hàm Mặc đâu? Khương Ly lại hỏi. Đoạn Hoành nói, liền biết ngươi sẽ hỏi lên, ta cu nở dê hỏi thăm một chút. Nghe nói, Phong soái đem nàng nhốt tại phòng của mình bên trong, mỗi ngày cũng chỉ là đưa cháo loãng. Hơn nữa, không cho phép thầy thuốc đi vì nàng liệu độc. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, gặp hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu, liền lại cụp mắt tiếp tục uống trà. Khương Ly, ngươi đến tột cùng muốn làm sao? Đoạn Hoành nhịn không được hỏi. Khương Ly để chén trà trong tay xuống, ta chỉ là không muốn một đời danh soái, già, còn bị các ngươi che đậy, để chính mình thân tôn nữ bại hoại chính mình cả đời thanh danh. Đoạn Hoành bị nói đến á khẩu không trả lời được, há to miệng, cuối cùng chỉ còn lại thở dài. Nói thật hay, đột nhiên, Thiên Hoành bóng dáng xuất hiện tại Khương Ly cùng Đoạn Hoành trước mặt. Đoạn Hoành dưới kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đón lấy. Khương Ly ngược lại là bình tĩnh như trước, không chút hoang mang. Cũng không phải nàng điên cuồng, mà là nàng nhìn quen sóng to gió lớn, một cái Thiên Hoành không đến mức để tha phương tức đại loạn. Khương Ly, quốc chủ muốn gặp ngươi. Thiên Hoành nhìn về phía Khương Ly, nói thẳng. Khương Ly ánh mắt lóe lên, gọn gàng mà linh hoạt đứng dậy, đi. Hai người hướng soái phủ đi đến thời điểm, Thiên Hoành hiếu kỳ hỏi, vì sao ta cảm thấy, các ngươi quốc chủ triệu kiến, đã đợi thật lâu đu nở dê vở ơ ai để ngươi đem ta nhét vào cái này không thể thành lập công huân doanh địa. Khương Ly no y Thiên Hoành khỏe miệng có chút co lại, bận rộn phân biệt, đem ngươi thu xếp tại thiên chúng doanh bên trong, thế nhưng là quốc chủ ý tứ, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Cho nên, ta càng là muốn đích thân đi hỏi một chút, quốc chủ vì sao an bài như thế. Khương Ly gật đầu. Thiên Hoành đột nhiên khiếp sợ nói, ngươi tính toán Phong Hàm Mặc thời điểm, chẳng lẽ đem tất cả những thứ này đều tính toán đi vào đi đã để Phong Soái thấy rõ Phong Hàm Mặc chân diện mục, lại cho ngươi có thế nhìn thấy quốc chủ. Khương Ly cười cười, cho hắn một cái từ chối cho ý kiến biểu lộ. Thiên Hoành khiếp sợ. Vội hỏi, ngươi tính toán bọn họ tổ tôn ta có thể hiểu được, ngươi lại thế nào tính toán đến quốc chủ sẽ đích thân đến? Hơn nữa còn sẽ gặp ngươi. Khương Ly ha ha ha cười ha hả. Bị ngươi kính trọng lao xoáy nhận như thế đả kích nặng nề, thân là quốc chủ đương nhiên phải đến thăm hỏi một phen. Biết tất cả những thứ này đều là ta lấy ra, quốc chủ bao nhiêu sẽ muốn nhìn một chút ta đi. Ngươi tốn công tốn sức, chính là vì hỏi quốc chủ, vì sao đem ngươi đặt ở cái này hay là, muốn chính miệng nói cho quốc chủ, ngươi muốn đi chiến tuyến doanh địa Thiên Hoành dở khóc dở cười. Bằng không thì đâu. Khương Ly lườm hắn một cái. Thiên Hoành bội phục nhìn xem nàng, ngươi một bộ này liên hoàn kế, không những cho chính mình báo thủ, còn đạt tới mục đích. Vô luận là Phong Hàm Mặc, còn là Phong Bình Giật, hay là quốc chủ, đều bị ngươi tính toán ở bên trong. Thật sự là một mũi tên trúng ba con chim. Quá khen quá khen. Khương Ly no y Thiên Hoành lại hỏi, ngươi liền không sợ ta đem tất cả những thứ này đều báo cho quốc chủ đó gì? Khương Ly lại nói, cứ như vậy, quốc chủ càng thêm muốn tự mình thấy ta. Thiên Hoành khẽ giật mình, bất đắc dĩ mà cười.